Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, bệnh viện động đất. Ngài đừng nóng giận, ta không phải ý tứ này. Triệu Hoành Phúc nói ra, trừ tiền thuốc men toàn bộ trả lại, chúng ta sẽ còn cho bệnh nhân nhất định đền bù tổn thất. Chỉ cầu các ngươi không muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Lâm Thành Phi cười hỏi, đền bù tổn thất, các ngươi có thể cho bao nhiêu? Triệu Hoành Phúc vừa cười vừa nói, 500 ngàn, ngài thấy thế nào? Tiêu Tâm Nhiên cười lạnh nói, 500 ngàn vừa muốn đem sự kiện này che giấu đi qua. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu? Bao nhiêu tiền đều không được. Phùng Văn Tĩnh kiên định nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng sự kiện này. Triệu Hoành Phúc lắc đầu cười cười, tựa hồ là đối Phùng Văn Tĩnh câu nói này khịt mũi coi thường. Hắn thấy, trên thế giới này căn bản không có tiền làm không được sự tình. Vấn đề chỉ là giá tiền có thích hợp hay không. Hắn nhìn qua rất nho nhã, thực chất bên trong lại là cái tiền bạc là tối cao chủ nghĩa người. Hiện tại Lâm Thành Phi ba người làm dáng, hắn thấy chẳng qua là đang tận lực nâng lên giá tiền mà thôi. 1 triệu, Triệu Hoành Phúc nói ra, thế nào? Ba vị suy nghĩ một chút. Thực, Triệu Hoành Phúc nếu như chân thành một điểm, có lẽ Phùng Văn Tĩnh hội đáp ứng, nhưng là hắn hiện tại loại thái độ này, lại là trực tiếp chọc giận nàng. Nàng trực tiếp đứng người lên, đi ra ngoài, Triệu viện trưởng, xem ra chúng ta không có gì để nói, ta lập tức vì trượng phu ta làm thủ tục xuất viện. Sự kiện này, chúng ta tòa án phía trên gặp đi. Đây là muốn cùng bệnh viện thưa kiện. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên cũng đứng lên, một mặt trào phúng nhìn lấy Triệu Hoành Phúc. Ngu xuẩn, liền người ta có phải hay không tham tài cũng nhìn không ra. Làm sao lăn lộn đến viện trưởng vị trí này? Triệu Hoành Phúc lúc này mới có chút sốt ruột. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Làm sao không ấn thói quen ra bài? Lúc này, không phải cần phải ngươi ra giá ta trả giá sau cùng thương lượng ra một cái tất cả mọi người hài lòng kết quả sao? Ngươi một lời không hợp muốn đi tính toán là chuyện gì xảy ra? Hắn ngồi không yên, trực tiếp đứng người lên, hít sâu một cái nói. 2 triệu, đây đã là cái giá rất cao cách, rất nhiều người bình thường cả một đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Quả nhiên, Phùng Văn Tĩnh thân thể dừng lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Hoành Phúc. Triệu Hoành Phúc thở phào, dừng lại liền tốt, quả nhiên là vừa mới chính mình ra giá cả không đủ cao a. Thế nhưng là, Phùng Văn Tĩnh lại chưa có trở về tiếp tục làm tự động. Chỉ là từ tốn nói, viện trưởng, cái này 2 triệu, ngươi vẫn là giữ lấy thưa kiện dùng đi, ta liền xem như táng ra bại sản, cũng phải đem trong bệnh viện sâu mọt đem ra công lý. Nói xong, kiên định rời đi, không quay đầu lại nữa nhìn một chút. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên bước nhanh theo sau. Lâm Thành Phi đối Phùng Văn Tĩnh sở tác sở vi rất là bội phục. Tiêu gia cần phải cũng không phải là đặc biệt giàu có. 2 triệu đối bọn hắn tới nói, cũng là con số trên trời. Thế nhưng là, nàng lại có thể chống đỡ dụ hoặc, kiên định trong lòng mình niềm tin. Có điểm mấu chốt người đều đáng giá khâm phục. Trở lại phòng bệnh, thủ tục xuất viện cũng không có xử lý. Lâm Thành Phi trực tiếp ôm lấy Tiêu Trấn Hải ra phòng bệnh lầu. Lâm Thành Phi nói qua có thể trị hết Tiêu Trấn Hải, cho nên Phùng Văn Tĩnh cùng Tiêu Tâm Nhiên cũng không lo lắng. Nhưng là lại không muốn tại trong bệnh viện trị. Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết không nói, vạn nhất bệnh viện lại nhảy ra nói là bọn họ chữa cho tốt làm sao bây giờ? Làm Phùng Văn Tĩnh nhìn đến Lâm Thành Phi chiếc kia bá khí lộ ra ngoài may bách về sau, lại là ngốc ngẩn ngơ. Không nhìn ra, vị này Lâm đồng học vẫn rất có tiền a. Bởi vì Tiêu gia bị Vương Vũ Lâm nện, còn chưa kịp thu thập, Cho nên, Lâm Thành Phi liền trực tiếp dẫn bọn hắn trở lại chính mình biệt thự. Trị liệu Tiêu Chấn Hải vẻn vẹn dùng 10 phút đồng hồ. Nghiêm trọng cảm mạo tăng thêm dùng linh tinh thuốc dẫn lên viêm phổi mà thôi. Lâm Thành Phi một trận châm cứu đi xuống. Tiêu Chấn Hải thân thể thì lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là chân khí tác dụng. Tiêu Chấn Hải thanh tỉnh về sau, người một nhà tự nhiên là đối Lâm Thành Phi đủ kiểu cảm tạ. Chờ Tiêu Chấn Hải biết chuyện đã xảy ra về sau, giận tím mặt, tại chỗ giận dữ hét, cho hấp thụ ánh sáng, nhất định muốn đem bọn hắn việc ác công khai. Sau đó, tại Tô Nam bản thành phố diễn đàn phía trên, một cái vạch trần Tô Nam trung tâm bệnh viện tấm màn đen thiếp mời lặng yên xuất hiện. Sau đó cấp tốc biến thành hỏa nhiệt thiếp, ngắn ngủi 2 giờ, hồi phục hơn vạn, có người nghi ngờ sự kiện này thật giả, nhưng nhiều người hơn tại thống mạ trung tâm bệnh viện, sự kiện này rất nhanh liền trở thành Tô Nam mọi người đều biết đại sự. Ban ngành liên quan tìm hiểu tình hình về sau, không dám trì hoãn, lập tức lấy tay điều tra sự kiện này, khi biết cũng không phải có người tận lực bịa đặt về sau. Lại lập tức đi Tô Nam bệnh viện, thì tại một ngày này, Tô Nam trung tâm bệnh viện động đất, trừ một cái Lý bác sĩ bên ngoài, vậy mà lại bắt được 5 cái lấy quyền mưu tư, tận lực hố bệnh nhân tiền tài thầy thuốc, bên trong thậm chí bao gồm một cái phòng chủ nhân, thậm chí ngay cả viện trưởng Triệu Hoành Phúc cũng bị liên lụy, bị tạm dừng chức vị, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói. Triệu Hoành Phúc lại cũng đừng hòng đi làm lại, nhất định xin nghỉ hưu sớm. Sở Y tế lại khẩn cấp bổ nhiệm một vị vốn là đã về hưu. Đức cao vọng trọng lão thầy thuốc tiến đến làm thay viện trưởng. Cũng nhắc nhở hắn, nhất định muốn nắm chặt thời gian xử lý tốt sự kiện này. Tranh thủ đem sự kiện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tô Nam bệnh viện danh tiếng bị đả kích là nhất định. Chủ yếu là nhìn về sau như thế nào bổ cứu. Vị này tên là Viên Văn Trương viện trưởng, khẩn cấp phát biểu thanh minh, đối bệnh viện phát sinh dạng này sự tình biểu thị ghét cay ghét đắng. Đồng thời hướng đông đảo thị dân cam đoan, về sau nhất định tăng lớn giám thị cường độ, kiên quyết ngăn chặn dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Mà lại, đối thụ hại bệnh nhân cảm giác sâu sắc áy náy. Bệnh viện sẽ cho tải để bệnh nhân hài lòng đền bù tổn thất. Sau đó, Viên Văn Trương tự mình mang theo bệnh viện lãnh đạo, đối với bị hố bệnh nhân, từng nhà bái phòng, đi nhà thứ nhất, dĩ nhiên chính là Tiêu Chấn Hải bên này. Viên Văn Trương đại biểu bệnh viện, trả lại Tiêu Chấn Hải trước đó giao nạp tất cả phí dụng. Hơn nữa còn mặt khác đền bù tổn thất 1 triệu. Long trọng biểu đạt đối Tiêu Chấn Hải người một nhà áy náy. Chờ sự tình hoàn toàn kết thúc thời điểm, Tiêu Chấn Hải mới thở dài. Không nghĩ tới ta cái này một cái nho nhỏ cảm mạo, vậy mà náo ra chuyện lớn như vậy tình. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, cảm kích nói ra, Tiểu Lâm, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Không phải vậy, chúng ta cái nhà này nhưng là hết a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra, bá phụ, ngài không cần đến khách khí, ta cùng Tâm Nhiên quan hệ, ngài cũng là biết, mặc kệ vì Tiêu gia làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Tiêu Chấn Hải cười ha ha, nhanh như vậy thì coi chúng ta là thành người một nhà. Các ngươi sự tình ta còn không có đồng ý đây. Cha, Tiêu Tâm Nhiên dậm chân một cái không cao hứng nói ra. Tốt tốt tốt, Tiêu Chấn Hải vội vàng nhấc tay đầu hàng nói. Ta đồng ý, ta hiện tại đồng ý còn không được sao? Ngươi chừng ta làm gì a? Phùng Văn Tĩnh thổi phù một tiếng bật cười. Xác định Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi thật sự là bạn bè trai gái quan hệ. Tiêu Chấn Hải cùng Phùng Văn Tĩnh cũng không cùng Lâm Thành Phi khách khí. Tạm thời hiện tại biệt thự trong ở lại, đợi ngày mai thì đi dọn dẹp phòng ở, sau đó lại chuyển về đi, có Tiêu Trấn Hải cùng Phùng Văn Tĩnh tại, Lâm Thành Phi là không dám trắng trợn tiến vào Tiêu Tâm Nhiên gian phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.